One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 325, tử người nói chuyện. Thẩm phạm nhân, thần ti em thẩm phạm nhân. Người đây là trực tiếp đem hắn giết đi uy. Ta thế nhưng là hành y mấy chục năm người. Cá nhân sống hay chết ta còn không biết sao. Lão thầy thuốc nội tâm rãnh điểm vô số. Nhưng không biết từ đâu nôn lên. Mặt đối trước mắt cái này có thể tại giết người xong sau còn như thế tâm bình khí hòa hải quân. Hắn đột nhiên cảm thấy da đầu trận run lên. Phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thật lâu nói không ra lời. Vivi cùng Igaram tuy nhiên cũng là mặt lộ vẻ không đành lòng. Nhưng đối với Lawyer, ai có thể chỉ trích hắn cái gì? Thật chẳng lẽ muốn bắt Nefertiti gia tộc danh tiếng tới dọa hắn sao? Nếu như bọn họ là loại người này, sớm liền trở về thánh địa, trở thành hàng thật giá thật thiên long nhân. Bất quá, nhìn lấy Lawyer cũng không có tia cao cao tại thượng thần sắc. Bọn họ cảm thấy, sự tình hẳn là có khác chuyển cơ. Quả không phải vậy, đang đại gia hỏa trầm mặc không nói thời điểm. Trên giường bệnh năm đội trưởng thi thể đột nhiên đông dưới ngồi thẳng lên. Ánh mắt vô thần nhìn qua phía trước vách tường. Lần này, đừng nói là lão thầy thuốc. Liền xem như thân là hộ vệ đội trưởng Igaram cũng là cảm thấy tê cả da đầu. Bộ thi thể, vậy mà ngồi xuống. Cái này là bực nào nắm cỏ tình huống. Mặc kệ hơn người cỡ nào kinh ngạc. Lawyer bình tĩnh vỗ vỗ tay. Giống như hạ mệnh lệnh nói ra. Hiện tại, đem thân phận của ngươi toàn bộ nói cho mọi người. Tựa hồ nghe gặp Lawyer thanh âm. Năm đội trưởng im ắng chuyển qua đầu. Là thật chỉ chuyển qua đầu. Bởi vì hắn cổ đã bị Lawyer bóp gãy. Cốt cách chuyển động căn bản sẽ không kéo theo dư bộ vị. Cũng là bởi vì bắp thịt tương liên. Mới khiến cho hắn hơi có cái nghiêng người động tác đi ra. Cặp kia trống rỗng vô thần trong mắt trực câu câu nhìn lấy Lawyer. Miệng hắn khép mở, tốt hồi lâu, tài năng bình thường phát âm. Ta là tổ chức Baroque vạn phu trưởng. Đa la sóng mật ngươi, nghe thi thể thật mở miệng nói chuyện. Vivi sợ hãi nhắm mắt lại. Nhưng khi nàng nghe rõ đối phương nói là lúc nào, đột nhiên mở to mắt. Không dám tin nhìn lấy tên là Đa la thi thể. Đừng nói Vivi, liền Igaram giờ phút này cũng là trợn mắt hốc mồm. Đa la tại đi vào cây cải dầu hoa trấn gánh nhâm đội trưởng trước đó. Có thể thẳng đều là tại dưới tay hắn người hầu vương cung hộ vệ. Cũng chính là năm trước bởi vì hải tặc tập kích. Cây cải dầu hoa trên trấn nhâm đội trưởng chiến tử. Lúc này mới đem hắn điều đến cây cải dầu hoa trấn tới. Không nghĩ tới. Hắn lại là tổ chức Baroque viên. Cái tổ chức Baroque thành viên. Vậy mà thằng ẩn núp tàng ở bên cạnh họ. Mà bọn họ lại điểm đều không biết. Nghĩ tới đây, Vivi cùng Igaram nhất thời đứng dậy nổi da gà. Chỉ cảm thấy phía sau lưng siêu siêu. Đang lúc hai người chấn kinh thời điểm, Lawyer tiếp tục mở miệng hỏi. Ở chỗ này còn có ai là ngươi đồng bọn? Ngươi cấp trên là ai? Đem ngươi biết công tác xã thành viên nói hết ra. Lawyer xác thực rõ ràng tổ chức Baroque mảnh. Nhưng Vivi nàng không biết a. Cho nên vấn đề này trên thực tế là vì nàng mà hỏi. Về phần mình, hải quân đã đại pháo súng kíp đem nơi này bao vây lại. Mỗi cái cửa ra vào đều có trọng binh chấn giữ. Chỉ cần Đa la đem người nói ra, chính mình trực tiếp đi bắt người là được. Đối mặt hỏi thăm, Đa la tiếp tục bảo trì người chết nên có biểu lộ. Câu chữ đem Lawyer vấn đề trả lời đi ra. Lúc đầu nha, cái vạn phu trưởng mà thôi. Có thể biết bao nhiêu tình báo. Lawyer cũng không đối ôm bao lớn hy vọng. Nhưng khi hắn nghe thấy cái danh hiệu lúc. Ánh mắt lại là không khỏi sáng lên. Chờ một chút. Người thuyết Mr. Một cũng tại tòa này trên thị trấn. Chính đang yên lặng đọc thuộc lòng bảng danh sách Vivi ngẩng đầu. Nghi hoặc hỏi. Mr. Một. Đó là ai? Tổ chức Baroque đại nhân vật sao? Còn chưa thật mạo hiểm tổ chức Baroque. Đồng thời cũng chỉ là hiểu biết điểm manh mối Vivi công chúa cũng không biết cái này danh hiệu ẩn. Hàm nghĩa, thế là Lawyer đối giải thích nói. Tổ chức Baroque đẳng cấp xâm nghiêm, bảo mật tính cực mạnh. xã trưởng danh hiệu vì Mr. không? Cao cấp người đại diện mệnh danh quy tắc cũng là Mr. cộng sổ tự, danh hiệu càng tiếp cận không? Thực lực liền càng thêm cường hãn. Mr. 1, chính là cái này công tác xã bên trong trừ xã trưởng bên ngoài lớn nhất cường đại tồn tại. Cũng là tối cao cấp người đại diện. Nói đến đây, lawyer khẽ cười, lấy điện thoại ra trùng. Nhắc tới cũng chính là xảo. Cái này Mr. 1 vừa vặn tại chúng ta hải quân lập hồ sơ. Lần này, hắn có thể chạy không? Nguyên lai, lại là loại cấp bậc kia đại nhân vật sao? Vivi sững sờ nghĩ đến, đồng thời ánh mắt không khỏi kiên định. Nếu như là loại kia tầng thứ tồn tại lời nói, như vậy liên quan tới trước đó suy đoán, tin tưởng hắn hẳn là có thể cho mình cái đáp án. Liên quan tới quốc gia này, đến phát sinh cái gì? Chờ đợi lawyer thông báo xong thủ hạ, nghe bên ngoài trên đường phố truyền đến huyên náo. Vivi công chúa đối lawyer chào từ giã. Nếu biết đối phương tồn tại, như vậy thì để ta tới an bài binh lính giúp các ngươi bắt người đi. Vivi công chúa nói như thế. Dù sao bọn họ đều giấu ở phổ thông bình dân chi. Có ta ra mặt, tin tưởng cũng có thể thiếu xuất hiện chút hiểu lầm. Đón đến, nàng bỗng nhiên trịnh trọng đối lawyer cúi đầu. Giọng thành khẩn xin lỗi. Thật xin lỗi, lawyer đại nhân. Rất xin lỗi trước đó ta còn hoài nghi ngươi. Nghĩ đến chính mình trước đó còn đối có hoài nghi. Cho rằng đối phương thật sự là các binh sĩ thuyết như thế bị quét mặt mũi ghi hận trong lòng. Vivi giờ phút này chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Giống nàng dạng này ngay thẳng công chúa, cái thế giới này thật không nhiều. Lawyer hơi hơi sững sờ, lập tức thoải mái khoát khoát tay. Không sao, không đợi tin mặt chi từ. Đây mới là người cầm quyền phải có thái độ. Người làm rất tốt, Vivi công chúa, nhanh, mấy người các ngươi qua bên kia ngăn chặn bọn họ. Người tới, bên này còn có, đối phương có súng, đều cẩn thận một chút. Nhanh, thầy thuốc, nơi này có thương binh. Mang những binh lính này đi ra cũng không phải nhìn lawyer biểu diễn. Vạn bắt những tổ chức baroque đó phổ thông thành viên nhiệm vụ tự nhiên giao cho bọn hắn. Thời gian, toàn bộ cây cải dầu hoa chấn lâm vào phiến hỗn loạn chi. May mắn trước đó Igaram dựa theo lawyer lời nói, sớm bước cảnh cáo dân chấn, bằng không náo động còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Bất quá cho dù lần này bắt hành động cho cây cải dầu hoa chấn mang đến không thể xóa nhòa đau xót. Nhưng nhìn lấy thôn chấn trên quảng trường nhỏ này hàng hàng bị trói lại baroque các thành viên. Vivi cùng Igaram cảm giác cái này cắt đều là đáng giá. Tiếp xuống sự tình liền giao cho các ngươi. Vivi công chúa, lawyer hững hờ từ trên đường phố đi vào quảng trường nhỏ. Nói với Vivi lấy lời nói. Tại trên tay hắn, dẫn theo cái dáng người khôi ngô, sắc mặt đen kịt hán tử. Nếu như không là đối phương ở ngực còn chập trùng, sợ rằng đều không cho rằng cái này bị đâm xuyên không biết bao nhiêu lần. Máu tươi trên mặt đất chảy xuống đầu tiểu Hà gia hỏa còn sống. Lawyer bản ý cũng không muốn dưới nặng như vậy tay. Chỉ bất quá khi hắn nghe thấy Ben mèo khen mèo dài đuôi nói mình chảm chảm quả thực cường đại cỡ. Nào, chính mình có thể chảm mở cái gì lúc nào? Liền như thế hiếu kỳ đi thử dưới. Kết quả là, không tìm đường chết sẽ không phải chết Ben ăn với đau khổ. Đối mặt ùn ùn kéo đến chơi qua đến băng bụi gai. Liền cái bọt nước đều không lật lên. Liền bị xuyên thành thịt xiên treo ở băng thụ bên trên. May mắn hắn bản thân thực lực cơ sở tại này. Bằng không ánh sáng này dưới, cũng đủ để cho hắn chết đến trăm ngàn lần. Tốt nhất thông chi một chút phụ thân ngươi. Hơi hơi công chúa, tổ chức baroque, cũng không phải cái gì tiểu tổ chức. Lawyer đem Ben ném ở trước mặt mọi người. Cảm thụ được đám kia tổ chức baroque phổ thông thành viên đối với mình hoảng sợ. Cười, ngoặc kép chấm chấm, tuy nhiên đối ta mà nói cũng không tính được cái gì thôi. Bất quá, chúng ta tới này còn có hắn sự tình phải bận rộn. Chờ làm xong nhiệm vụ, ta lại đi vương cung bái phỏng Cobra quốc vương. 89 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.